Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Viên đô chủ lời này phía trước vài câu bác bỏ đến vẫn còn có lý. Nhưng hắn nhanh miệng, nói liền không nhịn được hỏi câu nói sau cùng đại luyện sư vì sao muốn như thế làm việc. Kỳ thật cái này không chỉ có là trong lòng của hắn vấn đề. Đồng thời cũng nói ra phương trưởng cùng giám viện nghi vấn. Chính là bởi vì cái này nghi hoặc hỏi, phương trưởng mới từ đầu đến cuối không có cho ra kết luận. Cũng mới có hôm nay một màn như thế. Hắn tối hướng vào nhân tuyển là Phùng Sán, cũng nhận qua Phùng gia chuẩn bị, có thể hỏi ra những lời này đến về sau. Viên đô chủ mình cũng tỉnh ngộ lại, ám đạo không tốt, quả nhiên là điều quản đã không cần lại nói cái gì. Biểu lộ bình tĩnh nâng chén trà lên đến nhấp một miếng. Chu đô giảng từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng. Nhưng một bộ vẻ mặt trầm tư nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kiềm chế. Kinh đường bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Giám viện cảm thấy vô cùng khó xử. Vọng trong tay phong thư này, hắn thật muốn lập tức mở ra đến xem. Đến tột cùng đại luyện sư ở trong thư nói thứ gì. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Đại luyện sư PM, mấy lần đạo môn, có mấy người dám tùy ý mở ra. Chí ít xuyên tỉnh một chỗ. Dám làm như vậy người tuyệt đối góp không ra số lượng một bàn tay. Nghĩ đi nghĩ lại, PM, hai chữ này bỗng nhiên bốc lên chạy lên não. Lệnh giám viện không khỏi cảm thấy một trận bực bội. Lý thị kia 5.000 lượng cách xù quyên sinh trước không suy tính. Nhưng Phùng tham nghị đầu kia, mình nên bàn giao thế nào? Làm sự tình sợ nhất liền là loại này không hiểu thấu biến số. Giám viện giờ phút này cực kỳ do dự không chừng. Đại luyện sư nếu có xác thực chỉ rõ đương nhiên tốt nhất. Lựa chọn Triệu Nhiên tất nhiên là không lời nào để nói. Vô luận ai hỏi tới, hắn đều có danh chính ngôn thuận lý do. Nhưng vấn đề là, nếu là đại luyện sư tại phong thư này bên trong căn bản không có ý tứ này đâu. Thậm chí phong thư này căn bản cũng không phải là đại luyện sư viết. Mà là Ngọc Hoàng các cái nào đó không biết tên tiểu đạo sĩ gửi ra đây này. Đây chẳng phải là bạch bạch đắc tội Phùng đồng chi. Lại hoặc là nói mình trống rỗng ném xuống 5.000 lượng bạch ngân. Tại vô cực viện cao tầng bên trong, giám viện quyền lên tiếng đương nhiên so tam đô muốn nặng hơn nhiều. Nếu như hắn khư khư cố chấp, nhất định phải lực nâng Phùng Sán. Phùng Sán cũng có thể chính thức rời chuyển, nhưng làm như thế hậu quả thường thường sẽ không thể đoán được. Đắc tội tam đô, hắn tương lai thời gian chưa hẳn tốt hơn. Mấu chốt nhất là, vạn nhất đại luyện sư thật có để Triệu Nhiên rời chuyển ý tứ. Như vậy hắn nhất định phải làm tốt tiếp nhận đại luyện sư lửa giận chuẩn bị. Hắn chịu đựng nổi sao? Bởi vậy, giám viện trong suy nghĩ kết quả lý tưởng nhất, liền là tam đô cùng mình đứng chung một chỗ. Nếu là rời chuyển Phùng Sán hoặc là Lý Lương quyết định từ trong viện các cao tầng nhất trí làm ra, trên bả vai hắn trọng áp liền sẽ không lớn lắm. Giám viện lặp đi lặp lại suy tư thật lâu. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy vì một phong không rõ ý nghĩa PM mà thay đổi trước đó quyết định là một kiện phi thường oan uổng sự tình. Vì vậy, hắn quyết định cưỡng ép thôi động tam đô cùng mình đứng chung một chỗ. Ngọc Hoàng các gửi thư rất là đột ngột. Viên sư huynh nói không sai. Đại luyện sư nếu là thật sự có nâng đỡ Triệu Nhiên chi ý, khi sẽ cùng bọn ta gửi thư, mà không phải cùng Triệu Nhiên PM. Phùng Sán đã ở trong viện dịch lực 3 năm, gia học uyên thâm, đọc thuộc lòng thi thư, lại chính là phủ nha Phùng đồng chi chí thân. Phùng đồng chi vì chuyện này chuyên khiến người đến trong viện đưa qua lời nói. Đây là mấy vị sư huynh đều biết, Lý Lương làm người nhạy bén, làm việc nhu thuận, vì trở thành đô phủ Lý Thị chi tử. Lý Thị hứa hẹn, việc này như thành, liền dâng lên 5.000 lượng bạch ngân, lấy trợ viện sinh, Trang Hoài giản dị thành khẩn, làm có thể chịu được cực khổ. Thành An võ nghệ tinh lương, nhân phẩm trung hậu. Trục vừa giới thiệu một phen năm cái hậu tuyển người phẩm tính cùng lai lịch. Giám viện dừng một chút, đảo mắt, Tam Đô, nói, ta ý, đem Tại Phùng Sán, Lý Lương giữa hai người chọn một người thụ điệp. Chư vị sư huynh nghĩ như thế nào? Viên Đô Trù lập tức phụ họa. Không sai, hai người này phẩm tính đều có thể. Ta ý, vẫn là lấy Phùng Sán là tốt. Lý Lương quyên giúp viện sinh không có quan hệ gì với hắn. Hắn đương nhiên muốn khuynh hướng Phùng Sán. Giám viện nhìn về phía La Đều Quản, lại nghe La Đều Quản chậm rãi nói. Vẫn là cẩn thận châm trước mới tốt. Nói lên học thức, Triệu Nhiên cũng không tệ lắm. Nghe nói tuần tham nghị nay hạ tại bút giá sơn trang nhã tập, chuyên mời Triệu Nhiên tiến về, lưu lại chi thư, bút pháp mạnh mẽ, hình thức kết cấu nghiêm cẩn, vận vị mười phần, đặc biệt phong cách. Lại nghe kẻ này nhập viện trước từng tại thục bên trong liền học 7 năm. Hàng tháng khảo hạch yêu gì, giám viện sắc mặt khó chịu, chuyển hướng Chu Đô giảng. Chu Đô giảng trầm mặc một lát, nói, lại nghĩ muốn, giám viện một trận khí tự, ánh mắt tại Tam Đô, trên mặt băn khoăn một lát. Dậm chân nói, ta đi tìm phương trượng, từ phương trượng làm chủ. Tam Đô, tại kinh đường bên trong dùng trà ngồi đợi. Giám viện trực tiếp đi hậu viện, qua không biết bao lâu, giám viện quay lại kinh đường, trên mặt rất là khó coi. Viên Đô Trù hỏi, phương trượng nói thế nào? Giám viện thở dài, nói, phương trượng lời nói, đã là khảo hạch định người. Vậy liền khảo hạch chính là, không cần để ý cái khác. Viên Đô Trù sững sờ, thật thi, giám viện cắn răng nói, thật thi, tuyển chọn thụ điệp đạo đồng chương trình bên trong. Chủ yếu nhất một cửa ải liền là khảo hạch, cái gọi là khảo hạch. Thi liền là đạo kinh, nhưng dĩ vắng lệ cũ bên trong, cửa ải này trên cơ bản thùng rỗng kêu to, đỉnh thiên cũng chính là đi qua loa mà thôi. Không nghĩ tới phương trượng làm ra là thật thi, quyết định. Tam Đô, âm thầm tưởng tượng, đều cảm giác quyết định này cực kỳ có đạo lý. Đã mấy cái hậu tuyển người phía sau hoặc là có cường lực nhân vật chỗ dựa, hoặc là có đại bút tiền bạc mở đường, đều qua loa không đi qua, kia liền dứt khoát, ai cũng đừng đắc tội. Chân thật theo khảo hạch thành tích lựa chọn, ai yêu vị liền tuyển ai. Không được tuyển chọn nếu như muốn trách, thì trách nhà mình bên này bài tập không vững chắc thôi. Còn tu tại gia nhóm có thời gian hay không làm bài tập, đạo viện bên trong có không có người dạy bảo bài tập, kia đều không cần đi quản xử lý sự việc công bằng. Tất cả mọi người điều kiện đều như thế. Giám viện hướng Chu Đô giảng nói, liền làm phiền sư huynh thêm ra một ít đề đi, sớm định ra chi quyền phân không ra cao thấp tới. Triệu Nhiên chờ 5 người tại kinh đường bên ngoài khổ sở đợi chờ đã lâu, cũng không biết cách bao lâu mới gặp Điển Tạo phòng trương Điển Tạo cùng kinh đường Tưởng Cao Công cùng nhau mà ra, để bọn hắn nhập đường chuẩn bị kiểm tra. Đi vào công đường, chính giữa lập là Văn Thủy chân nhân quan Doãn Chi Tượng, Tử Phù Dung quan, bay thanh vũ váy, tay nâng ngọc sách kim văn. Bởi vì truyền lão quân chỗ thụ chi đạo đức chân kinh, thành đạo trải qua chi tông, cho nên là cung phụng chân nhân giống dưới, đông tây hai bên, các liệt mười mấy bồ đoàn, nghĩ đến liền là chư đạo đồng niệm kinh chỗ. Giờ phút này, giám viện cùng Tam Đô đều ngồi tại trên bồ đoàn. Trương Điển Tạo cùng Tưởng Cao Công đứng hầu tại bên cạnh. Liền nghe giám viện giảng thuật một phen đạo môn chọn ưu tú mà ghi chép, lấy nhận hương hỏa đạo lý. Sau đó liền để mỗi người bọn họ ngồi xuống bắt đầu thi. Trương Điển Tạo cùng Tưởng Cao Công chỉ huy mấy cái đạo đồng chuyển đến mấy chương điều án, đặt 5 người trước người. Điều án thượng là bút mực giấy nghiên. Triệu Nhiên hít vào một hơi, nhắm mắt ngưng thần một lát, đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại, liền mở ra kia cuộn giấy chương, đề mục loại hình đại khái giống nhau, đơn giản liền là chép lại kinh văn. Triệu Nhiên trước chưa trả lời, từ đầu với đuôi nhìn kỹ, đạo thứ nhất đề cho cái mở đầu, đạo trùng mà dùng, hoặc không doanh, đằng sau chừa lại trống không. Đây là muốn bài thi người đem phía sau tấu chương nội dung lặng yên viết ra tới. Triệu Nhiên từ tưởng cao công trong miệng sớm đã biết được. Năm trước bài thi cũng liền chỉ thế thôi. Trên cơ bản đều là vây quanh, đạo đức, chân kinh, nguyên văn đến khảo hạch. Không có càng nhiều xâm nhập xuống dưới. Rốt cuộc, khảo giáo hòa công cư sĩ đạo kinh nội dung, vốn là tựa hồ có chút khắc nghiệt. Huống chi loại này khảo giáo chỉ là qua loa mà thôi. Nhưng lúc này lại có khác biệt. Trống không đằng sau vậy mà lại phụ một cái, thả, chữ. Đây là muốn bài thi người đem tấu chương lặng yên viết ra tới kinh văn tiến hành chú thích. Đối, đạo đức chân kinh, chú thích có rất nhiều loại phiên bản. Thậm chí mỗi người đều có mỗi người lý giải. Như vậy đến tột cùng lấy loại kia là tiêu chuẩn đáp án đâu. Tự nhiên là, lão tử tưởng nhĩ chú. Bởi vậy, lần thi này trường học tương đương gia nhập, lão tử tưởng nhĩ chú, bản kinh thư này. So với dĩ vãng mà nói, độ khó tăng lên không ít. Lại nhìn đề thứ hai, cốc thần bất tử, là huyền tẫn. Đây là kinh văn chương thứ sáu mở đầu câu. Đằng sau đồng dạng yêu cầu chú thích. Triệu Nhiên một mực nhìn thấy đề thứ 10. Toàn đều như thế, lại nhìn cuối cùng một đề, lại là một thiên nghĩa lý giải thích tiểu viết văn, yêu cầu liền, hư nguyên sinh tự nhiên sinh nói, phu đạo giả, nguyên hình nguyên thể, thì tiên thiên nhất hệ là vậy, câu nói này làm ra trình bày. Câu nói này xuất từ, Lão Tử Tây Thăng Kinh, giảng chính là nói căn nguyên, cùng nói cùng hình quan hệ trong đó. Hỏa công cư sĩ vốn là có rất ít công phu đi đọc kinh. Có thể đem đạo đức chân kinh, thông thiên tiếp tục đọc cũng có mình lý giải liền đã cực ít. Huống chi dưới đây nghiên cứu, lão tử tưởng nhĩ chú, cùng lão tử Tây Thăng Kinh. Kia là niệm kinh đạo đồng nhóm chuyên môn bài tập. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.